Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 20, chức trường. Góc truyện audio.com. Người mới trong đợt thông báo tuyển sinh lần này của IBD đều là tinh anh của các ngân hàng trong nước. Có năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Duẫn Chiết và John lại là nhân tài kiệt xuất trong đó. Bọn họ rất nhanh thích ứng với tiết tấu công tác cường độ cao. Nổi bật giữa đám đông. Bản kế hoạch của các anh tôi đã xem rồi. Cũng không tệ lắm. Phần cần chỉnh sửa tôi đã đánh dấu rõ. Tiếp tục cố gắng. Giang Quân đưa tập hồ sơ cho Duẫn Chiết và John. Tiếp theo, các anh chuyên tâm phối hợp với Sally làm cây của công ty SLK. Hy vọng có thể nghe được tin tốt. John nói, bọn tôi sẽ cố hết sức. Duẫn Chiết nói, không có vấn đề, nhất định có thể. Giang Quân mỉm cười, tốt nhất là như vậy. Cô nghĩ, cây của SLK kia là chuyện gì? Du tức giận nhìn Giang Quân. Bọn họ làm ăn kiểu gì không biết. Em lại đang làm cái gì? Mỗi ngày nhận hoa, bận rộn hẹn hò. Anh ta chống hai tay trên bàn làm việc. Chừng cô, Juno, cuộc sống cá nhân của em như thế nào anh không can thiệp. Nhưng xin em đừng để ảnh hưởng đến công việc của mình. Cô lạnh lùng nhìn Du. Thứ nhất, anh vốn là không có quyền can thiệp cuộc sống cá nhân của em. Thứ hai, là thứ gì khiến mấy tin tức này bị lộ ra anh biết rất rõ. Thứ ba, ván cờ anh bố trí mất khống chế rồi. Đừng đem nước bẩn hắt lên người không liên quan. Giỏi lắm, anh ném một sắp văn kiện tới trước mặt cô. Em xem kỹ chưa? Em cho rằng em xử lý xong. SLK bên kia không khiếu nại Sally là không việc gì nữa. Tổn thất gần 500k. Anh bảo em trông chừng bọn họ. Em đang làm gì? Hả? Giang Quân nhìn văn kiện một cái. Chuyện này em đang xử lý. 500k mà thôi. Ta hỗ trợ Sally là được rồi. Dù sao vai phản diện là em đóng. Những người đó ở sau lưng cố ý gài bẫy Sally bọn họ. Tránh được mới là lạ. Cô nghĩ nghĩ. Lại cười. Lúc trước anh phân John hợp tác với Jay. Lại bảo em giao hạng mục SLK cho bọn họ. Không phải là chờ ngày hôm nay sao? Một ná hạ ba chim. Anh còn tức giận cái gì? Em, quên đi. Dựa theo ý em mà làm. Nhưng chuyện SLK này vẫn phải có người chịu trách nhiệm. Em không bảo vệ được Sally đâu. Phía John, em nghĩ cách bắt được nhiều nhược điểm một chút. Đã biết, em đi ra ngoài. Juno, xin lỗi. Cô cười khổ. Người anh cần xin lỗi không phải em. Sally giao tất cả tư liệu cho cô. Nghẹn ngào nói. Xin lỗi Juno, khiến chị gặp phiền toái lớn như vậy. Em rất muốn cùng chị đi Bắc Kinh. Có phải em rất kém cỏi không? Giang Quân không nói gì. Chỉ cho cô gái cùng cô cộng tác hơn 3 năm này một cái ôm giữa bạn bè. Chuyện tư liệu cơ mật trong công ty SLK bị tiết lộ. Tuy rằng cô cố hết sức xoay chuyển nhưng vẫn tạo ra tổn thất cho công ty. Là người phụ trách trực tiếp của cây. Sally bị đẩy lên đầu ngọn gió. Cô muốn giữ lại cô bé đáng yêu này. Dù sao chuyện này là nhắm tới Du và cô. Chỉ là không có cách nào. Sally phải chịu trách nhiệm vì sơ sẩy của cô ấy. Cô đưa cho Sally một bức thư. Tiễn cô rời đi. Bảo John và Jay nửa giờ sau đến văn phòng của chị. Giang Quân dặn dò thư ký xong. Ngồi cứng ngắc. Hút thuốc một điếu tiếp một điếu. Bọn họ không động được Du. Không động được cô. Người khác thì sao? Người đầu tiên là Sally. Kế tiếp là ai? Tiếp nữa lại là ai? Điện thoại vang lên. Cô tiện tay nhận lấy. Bé cưng. Là Viên Soái. Chua xót tự nhiên trào lên. Anh Viên Viên. Cô nức nở ngồi thõng ra trên ghế. Lại không còn một chút sức lực. Ai khi dễ Quân Quân nhà anh? Anh giết nó. Viên Soái hung hăng dữ tợn nói. Miss Chiang, Jay và John tới rồi. Thư ký thông báo với cô. Cho bọn họ vào. Cô ngắt điện thoại. Trong mắt hiện ra sắc lạnh. Không phải muốn đấu đến ngươi chết ta sống sao? Vậy được rồi, cô nhất định sẽ hầu. Cách Trương.